Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, hướng vệ thần thần cầu nguyện. Là thập kỹ thuật quả thật giá trị cái này 500 vạn giá trị con người. Nàng ở Thánh Linh khiêu chiến trong cuộc so tài cho thấy kỹ thuật chiến đấu cũng đủ để chứng minh. Hết thảy các thứ này. Ở trên thuộc tính mà nói nàng đối với người chơi căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng sở dĩ La Thập có thể đánh thượng thiên thê top 20 tất cả đều dựa vào nàng tinh xảo kỹ xảo. Chiến đấu, cái này 500 vạn một năm giá trị con người rất đáng giá. Nhưng hết thảy vấn đề là La Thập là một cái NPC mà không phải chân nhân. Ta trước đã cảm thấy quyển Tàn Vân Đại Thần có chút trùng động. Bây giờ ngay cả Ngân Tổng cũng điên rồi sao? Hư, Thánh Linh trong NPC trí tuệ nhân tạo cao như vậy. Coi bọn họ là thành chân nhân có vấn đề sao? Nhưng bọn họ vẫn là nhân vật ảo a. Chúng ta muốn La Thập cái nhân vật này. Trực tiếp đem độ hào cảm quét cao chiêu mộ không được sao? Còn có nhân vật ảo có thể đánh chức nghiệp trận đấu sao? Thánh Linh có chức nghiệp trận đấu sao? Dược động hạch tử bên trong cứ điểm người chơi đều là dược động hạch tử nòng cốt fan cùng nhân viên nội bộ, nhưng bọn họ cũng cảm thấy Ngân Tổng cái này mở tuyển thủ nhà nghề ký hợp đồng mua La Thập. Căn bản không thực tế, nếu như nói Ngân Tổng hoa cái này 500 vạn đi công ty game nắm La Thập cái nhân vật này cho mua lại. Lời nói, trong công hội có thể sẽ phát ra, không hổ là nhà chúng ta ông chủ. Loại này than thở. Cảm tạ lời mời của ngươi. Nhưng ta còn có nhiệm vụ trên người. La Thập huyền chuyển cự tuyệt Ngân Tổng. Dự định nắm kim tiền thu mua xuống yêu cầu của nàng. Đội trưởng đây chính là 500 vạn. Có thể mua mấy chục ngàn mai thần lực kết tinh a. Đổi thành điểm tín dụng đều đủ ngươi trang giáp thăng cấp 2 lần rồi. Các đội viên của hắn nghe. La Thập cự tuyệt một trận gào thét bi thương. Sứ mạng của ta cũng không phải là làm thuê cho Thánh Linh tham gia những thứ này trận đấu. La Thập nghĩa chính ngôn từ nói. Hơi chút kiếm chút thu nhập thêm cũng không có gì ai. Không nói, ta nên đi tham gia câu cá so tài. Các đội viên biết rõ La Thập sẽ còn lại Thánh Linh trong thành. Dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên bọn họ sẽ dùng riêng mình phương thức đi kiếm một ít nhiệm vụ ra thu nhập thêm. Không việc gì, cái này phần khế ước hợp đồng mời là một mực hữu hiệu. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập dược động hạch tử. Ngân Tổng đối với La Thập lần này, chỉ có thể đổ cho nàng hào cảm đối với mình độ không đủ cao. Nhưng La Thập loại tính cách này chiến sĩ một khi mời chào được. Như vậy tất nhiên là cái loại này trung thành cảnh cảnh khăng khăng một mực trung khuyển hình nhân. Vật, chỉ tiếc chiêu mộ độ khó quá cao. Ngân Tổng cùng La Thập lần này hiệp đàm rất nhanh thì tuyên bố kết thúc. Mặc thì quy bên này chính là nói cho Ngân Tổng một cái buồn vui nửa nọ nửa kia tin tức. Quyển Tàn Vân tỉnh, hắn giữ vững muốn đăng nhập trò chơi còn có quyển Tàn Vân cha mẹ của nghĩ đến câu lạc bộ một chuyến. Bọn họ rất để ý vi bác lên dư luận là chuyện gì xảy ra. Mặc thì quy dùng trò chuyện riêng báo cho. Quyển Tàn Vân phương diện này chuyện nói. Ta biết rồi. Ngân Tổng nghe đến đó biểu tình lần nữa trở nên có chút ngưng trọng. Quyển Tàn Vân ở vi bác thượng biểu bạch tai ách phu nhân. Khiến danh dự của hắn bị ảnh hưởng to lớn cùng bị thương. Những người ái mộ rối rít yêu cầu dược động hạch tử cho lời giải thích đi ra. Hơn nữa quyển Tàn Vân nằm viện tin tức bị ra ánh sáng đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ dược động hạch tử gặp phải dư luận áp lực vô cùng lớn. Ngân Tổng cũng không biết làm như thế nào bắt tay xử lý. Nhưng quyển Tàn Vân vội vã muốn đăng nhập Thánh Linh hẳn là muốn nhận Thánh Linh khiêu chiến cuộc. So tài khen thưởng. Nếu như thân thể của hắn khỏi rồi nói, sẽ để cho hắn thượng tuyến xem một chút đi. Ngân Tổng nói, một mực ở bên cạnh vây xem Giang Kiều cũng tiến vào thời gian làm việc. Giang Kiều lựa chọn dùng trở về thành ma pháp quay trở về sư tâm thành Chiêm Tinh Tháp. Ở Chiêm Tinh Tháp, Hải Lam đã đợi chờ đợi rồi hồi lâu. Đương đương, xây xong, Hải Lam dùng đôi tay chỉ Chiêm Tinh Tháp một bên kia một cái truyền tống môn nói. Ta trước xác nhận một lần, đây là chúng ta lần đầu tiên lấy hóa thân thân phận cùng người chơi tiếp xúc. Người chắc chắn không có làm bậy. Giang Kiều nhìn một cái Chiêm Tinh bên trong phòng truyền tống môn. Cái này sở truyền tống môn đi thông chính là Giang Kiều cùng Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài. Người thắng quyển Tàn Vân gặp mặt địa phương. Hải Lam gần đây thẩm mỹ trở nên có chút kỳ quái. Lúc ban đầu sáng tạo Thánh Linh thế giới thời điểm, nàng và Giang Kiều đồng thời làm ra thành phố còn có bản thể thế giới núi sông. Toàn bộ cũng có thể coi là được cho sử thi tác phẩm. Chẳng qua là gần đây mà có thể là bị Lam Tinh hiện đại văn hóa cho ô nhiễm. Ta nhưng là rất chú tâm thiết kế một chút thần của ta điện. Làm sao có thể làm bậy đây? Hải Lam có vẻ hơi tức giận trực tiếp kéo Giang Kiều tay đi vào truyền tống môn sau không gian. Như xanh nước biển nói như thế. Truyền tống môn sau không gian không trung giống như là một đoàn lại một dạng đủ mọi màu sắc. Tinh vân cho chiếm cứ vũ trụ, từ màu sắc đến xem nghiêng về màu xanh nhạt sắc điệu. Vô cùng rung động cùng đẹp đẽ, đứng dưới đất là nổi lơ lửng không đảo. Trên đảo có một tòa bia đá to lớn đứng vững. Chỗ ngồi này thạch bi cùng bạch lan đức đảo nòng cốt địa khu đại biểu bảy đại thiên tai thạch bi. Dạng thức giống nhau, chỉ bất quá chữ viết trên tấm bia đá miêu tả là phệ thần thần một ít sự tích. Ta biết ngươi không viết ra được đến thứ gì, nhưng không nên đem ngươi mỗi ngày muốn ăn gì đó viết ở phía trên đủ số được không? Giang Kiều xem xong chữ viết trên tấm bia đá, nắm Hải Lam hôm nay menu ngày mai menu cho toàn bộ xóa sạch. Không được, đây là phệ thần thần truyền thống. Thần vị trên tấm bia đá miêu tả phải là ta muốn ăn gì đó. Hải Lam nắm Giang Kiều đích cổ tay, muốn ngăn cản Giang Kiều sửa đổi nàng kiệt tác ý hướng. Vậy ngươi không thể viết một ít có bức cách gì đó sao? Giống là cái gì vị diện, ngôi sao gì hình các loại. Đây mới là phệ thần thần nên có quyết đoán a. Giang Kiều có chút im lặng nhìn trên tấm bia đá viết. Cái gì em nhớ Hamburg, Burger King gạch cua bao, KFC nguyên vị mút chỉ gà cảm giác một khi cái này chữ viết trên tấm bia đá bị các nhà chơi giải độc. Sau khi, các nhà chơi có thể sẽ có loại huyễn diệt cảm giác. Hoặc là hội đưa cái này trở thành trò chơi trứng màu. Nhưng ta không quá vui vẻ ăn đất. Hải Lam có chút củ kết nói, ở những thức ăn này tên gọi phía. Sau thêm cái gì ngôi sao gì hình cái gì vị diện không phải tốt sao? Tỷ như Hán bảo cách vị diện. Người thật là cái tiểu thiên tài. Giang Kiều cũng nắm không cưỡng được Hải Lam. Vẫn là đem nàng menu viết lên đi. Chẳng qua là thêm đi một tí tính nghệ thuật sửa chữa. Lãnh thưởng người không sai biệt lắm nên đổ bộ. Chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Giang Kiều nói. Nhưng là ta cũng muốn ở ngươi chơi trước mặt lộ cái mặt ôi chao. Hải Lam cho tới nay cũng không quá dám ở mây nữ vương trước mặt lộ diện. Bởi vì nàng sâu trong nội tâm vô cùng thẹn đối với chính mình đã từng con dân. Nhưng bây giờ người chơi hay là để cho Hải Lam rất có tham dự vào trong bọn họ xung động. Vậy ngươi trực tiếp xây cái số hiệu đến trong trò chơi chơi đùa à? Giang Kiều luôn cảm thấy Hải Lam gần đây ra sân số lần quá ít, thuộc về họ nguyên nhân chính là nàng mỗi ngày đều ngồi ở trong nhà mình hết ăn lại uống. À cái này để cho ta suy nghĩ một chút, quyển Tàn Vân trên mạng ô cũng không cần ta nói. Giang, Kiều quay đầu nhìn lại phát hiện Hải Lam đã mở ra ẩn thân Kiều. Nàng ở vô tồn tại cảm giác về phương diện này ngược lại làm được hồn nhiên thiên thành. Khi lại là một đạo mới truyền tống môn mở ra thời điểm, Giang Kiều vung tay lên, thân ảnh của mình cũng tiêu tan ở trước tấm bia đá. Thay vào đó là thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam đậm. ngọn lửa màu lam đậm tạo thành một cái thân ảnh khổng lồ. Cái này một thân bóng bao phủ trường bào màu xanh lam bên dưới. Nhà chơi thân hình ở nơi này một to lớn hư ảnh trước nhỏ bé đến chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Quyển Tàn Vân từ truyền tống môn đi vào cái này đặc thù trong không gian. Hắn nhìn có chút mê mang, bởi vì hắn vừa lên nết liền phát hiện mình xuất hiện ở nơi này. Cái bản đồ này dấu hiệu tên là thần tồn tại nơi, nói ra nguyện vọng của ngươi. Thánh linh, thanh âm uy nghiêm vang dội khắp cả không gian. Giang Kiều chạm tại thạch bi cạnh nhìn rất nhanh thì thoảng qua thần tới quyển Tàn Vân nói. Nguyện vọng ngươi, ngươi là thánh linh bày ra sao? Quyển Tàn Vân có chút hốt hoảng lên tiếng hỏi. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Thánh linh, Giang Kiều không trả lời quyển Tàn Vân. Chẳng qua là lặp lại lần nữa hỏi thăm một câu. Câu này hỏi có thúc dục ý ở bên trong. Ta, quyển Tàn Vân gõ nhẹ đầu óc của mình. Hắn vốn là muốn cùng tay ách phu nhân còn có Phù Nhã Ly thảo luận một chút cụ thể ước nguyện vọng gì. Nhưng là hắn phát hiện ở trong cái không gian này hết thảy nói chuyện phiếm đều là không thể dùng. Cho nên quyển Tàn Vân không thể làm gì khác hơn là nói ra chính mình đã sớm suy nghĩ xong nguyện. Vọng, ta hy vọng mỗi một vị thánh linh cũng có thể ở trong thực tế thấy hắn muốn nhìn thấy NPC. Quyển Tàn Vân lớn tiếng nói, ngươi chắc chắn chứ, quyển Tàn Vân nguyện vọng này rất sơ lược, nhưng cũng cho Giang Kiều phát huy không gian. Quyển Tàn Vân cuối cùng vẫn gật đầu một cái, cho là đây là tốt nhất một cái nguyện vọng, như ngươi mong muốn. Giang Kiều nghe xong rồi quyển Tàn Vân nguyện vọng này sau khi trực tiếp đưa. Hắn cho truyền tống ra ngoài, thay vào đó là mang tay ách phu nhân cho truyền tống đi vào. Cái này vậy là cái gì địa phương rách? Tài ách phu nhân bị đột nhiên truyền tống vào đến có vẻ hơi nóng này. Đừng nói phá, người thánh linh ở 3 ngày sau sẽ tham gia một cái hội nghị. Ở thế giới hiện thật bên trong, ta cho ngươi cùng hắn ở trong thật tế gặp mặt một bước ngoặt. Giang Kiều nói, phệ thần thần, hay lại là phệ thần thần người đại diện. Giọng điệu này nghe giống như là người đại diện. Tiểu tử kia hướng ngươi cầu nguyện rồi hả? Tài ách phu nhân tỉnh táo được bất ngờ nhanh. Nàng đời này đoạt lấy thần không biết có bao nhiêu. Cho nên lại gặp một cái phệ thần thần cũng có thể giữ được tỉnh táo. Đúng, nhưng có chút cặn kẽ quy tắc yêu cầu ngươi tuân thủ một chút. Còn có phối hợp ta diễn một màn vai diễn. Giang Kiều nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ